Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 681, chương 682, nhẹ như trình quy. Xong, 2 năm sau, Tần Linh trong Mây Tửu Lầu đã mở ra dây xích. Truyền, kinh thành đều có người nổi tiếng mà tới. Trong Mây hai chữ lấy tự Vân Lý thôn. Tần Linh đem cha mẹ của nàng nhận được trấn trên. Đẩy Minh Thù mua một chỗ nhà. Dĩ nhiên, mua ở chỗ này, chủ yếu là Minh Thù mãnh liệt yêu cầu. Nàng không mua, nàng liền dọn nhà. Cuối cùng Tần Linh tại Trình Quy đen trầm sắc mặt xuống. Mua được bên cạnh, mà đồng thời, quân phản loạn bắt đầu cổ động công thành. Khói lửa chiến tranh lan tràn. Chỉ có trong Mây Tửu Lầu vị trí không chịu xâm nhiễu. Mắt thấy quân phản loạn liền muốn tấn công vào kinh thành. Quân phản loạn đột nhiên lui binh. Không đánh nữa rồi. Trước một giây còn đầy trời khói lửa chiến tranh. Một giây kế tiếp đột nhiên liền gió êm sóng lặng. Thiên hạ trăm họ đều bối rối. Bọn họ đều sống lang thang rồi. Các ngươi nói không đánh thì không đánh. Trình phủ, Trình Quy nghiêng ngã ngồi ở trên ghế. Gác chéo chân run lấy. Ánh mắt buông tuồng nhìn lấy đối diện ngồi thẳng nam nhân. Người lập tức liền phải thắng. Tại sao không đánh nữa rồi? Ngồi quy củ như thế. Hai người kia lại không ở chỗ này. Trang cho ai nhìn? Nam nhân trầm giọng nói. Lúc trước đồ vật theo đuổi. Trong lúc bất chợt liền cảm thấy không thú vị. Nói tiếng người. Tần Linh mang thai. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trình Quy cả người đều từ trên ghế bay xuống. Làm gì? Thật tốt ngồi cũng có thể té. Trình Quy bị người xốc lên tới. Phía sau cái ghế dọn xong. Đưa hắn để lên. Nghĩ hủy đi ta cái ghế cũng không cần như vậy đi. Trình công tử. Ho khan khục. Trình Quy tựa hồ bị sặc rồi. Sắc mặt trở nên hồng. Ho khan không ngừng. Minh Thù nhìn đối diện nam nhân một cái. Nam nhân không giải thích được. Nhìn ta làm gì? Ta lại không có đối với hắn làm gì. Minh Thù cho Trình Quy thở thông suốt. Con dâu. Hắn. Hắn. Trình Quy chỉ nam nhân. Hắn nói. Tần Linh mang thai. Ồ. Hài tử không phải là của hắn. Minh Thù hỏi. Cái này ta còn thật không biết. Trình Quy lẩm bẩm một tiếng. Hai người các ngươi thật là đủ rồi. Nam nhân sậm mặt lại đứng dậy. Đem vừa qua tới Tần Linh chặn ngang ôm lấy đi ra ngoài. Sau đó không thể để cho Tần Linh tới nơi này nữa. Ảnh hưởng hài tử. Tần Linh mang thai. Nam nhân cho nàng bổ sung một lần hôn lễ. Mặc dù không có Trình Quy cùng Minh Thù lần đó như thế long trọng xa hoa. Nhưng tổng thể mà nói. Coi như không tệ. Con dâu. Vẫn là ta tốt với ngươi chứ. Trong hôn lễ. Trình Quy cùng Minh Thù kề tai nói nhỏ. Ta đưa cho ngươi đều là nhất tốt đẹp. Minh Thù nắm hắn loạn động tay. Ngươi biết ngươi trận kia hôn lễ tiêu hết bao nhiêu quà vặt sao? Trình Quy. Miệng nhà nó cái này giống nhau sao? Cái này giống nhau sao? Một dạng sao? Xà tinh này bệnh có phải là ngốc hay không? Có hiểu hay không lãng mạn? Thẳng Nam Thù tỏ vẻ mời lên quà vặt. Đừng nói lãng mạn. Thượng thiên nàng đều có thể giúp một tay chuyển đao. Sau đó không muốn lãng như vậy phí. Minh Thù giáo dục Trình Quy. Không lãng phí ngươi cũng không thích ta nha. Trình Quy rên một tiếng. Nàng nói nàng đáp ứng đi cùng với hắn. Cũng là bởi vì hắn có tiền. Có thể mua đồ ăn ngon. Lão tử nhìn qua là loại người như vậy ngốc nhiều tiền nhà địa chủ con trai ngốc sao? Quá khi dễ người rồi. Hôn lễ kết thúc. Trình Quy uống giống như một đồ ngốc. Minh Thù tốn sức đưa hắn kiếm về đi. Lần nữa cảm ơn nhà nàng thì ở cách vách. Nếu không nặng như vậy. Nàng chỉ có thể xem xét ném ở trên đường rồi. Ngày mai lại đi nhặt về. Trình Quy quấn Minh Thù không buông tay. Phục vụ người rối rít che miệng cười trộm. Liền ngay cả A Lục cùng A Vui đều là không khỏi tức cười. Minh Thù để cho những người còn lại đi xuống trước. Nắm tay hắn cảnh cáo. Đừng giả bộ say mượn rượu làm càn A. Con dâu. Thích ngươi. Trình Quy đô cho một tiếng. Hai cái cánh tay lại bò tới. Muốn hôn thân. Minh Thù bị thân đến mặt đầy nước miếng. Nàng im lặng đẩy Trình Quy. Đưa hắn nhấn ở trên giường.